Không uổng nắng mai. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Seoyang 520. Minh thần như chúng thuật hóa đá. Cả người cứng đờ tại chỗ. Ngày mai, ba của Hoàng Quang, không phải nói trong nhà không có người khác sao? Làm sao vậy? Hoàng Quang liếc mắt một cái thấy ngay Minh thần đang sầu lo. Hắn nặn nặn mặt của cậu. Cậu lo lắng à? Minh thần thành thật, cuối năm trong nhà bỗng dưng xuất hiện người lạ. Ba cậu không có ý kiến gì sao? Cậu sao lại là người lạ được? Hoàng Quang cười to, dùng sức vỗ vỗ bờ vai cậu. Ba tớ đã sớm biết cậu rồi. Ông ấy nghe nói cậu là người giúp tớ thi học kỳ đạt yêu cầu nên rất phấn khích. Cảm ơn cậu còn không hết sao lại có ý kiến? Nhưng mà, đừng có nhưng nhị gì hết. Chúng ta đi ra ngoài mua sắm đồ Tết nào. Hoàng Quang lôi Minh thần từ trong chăn ra ngoài. Năm mới nhiều người mới náo nhiệt. Ha ha, quả nhiên là, nhiều người mới náo nhiệt. Minh thần nhìn người lớn trong nhà Hoàng Quang ngoài phòng khách. Cảm thấy mình nghiêm túc, lo lắng thật sự là ngu ngốc. Ba Hoàng Quang mặc dù đã trở thành ông chủ, gia đình cũng không đông đủ. Nhưng hàng năm Tết đến đều muốn chiêu đãi mọi người thật tốt. Vì vậy mỗi năm đều mời vài nhân viên đến nhà mình làm một bàn tất niên ấm cúng rồi đón giao thừa. Năm nay đến gần 10 người. Ngồi đầy phòng khách và phòng ăn. Minh thần ngủ chưa dậy. Đẩy cửa nhìn thấy dưới đại sảnh bỗng nhiên xuất hiện nhiều người như vậy. Bị dọa sợ hết hồn. Hoàng Quang kéo người qua một bên dặn dò. Nếu cậu không giỏi giao tiếp, cũng không muốn để ý người khác thì cứ ở trong phòng tự mình chơi. Lát nữa chúng ta đi ăn. Minh thần đương nhiên không đến nỗi này. Huống hồ cậu cũng muốn gặp ba của Hoàng Quang. Thay xong quần áo liền cùng Hoàng Quang đi xuống lầu. Hoàng Quang và ba của hắn hoàn toàn không giống nhau. Như lời lão cha đã nói, A Quang của chúng ta hoàn toàn giống mẹ của nó. May mắn là không hề giống tôi. Hoàng Quang cao, ba ba thấp, Hoàng Quang soái đến độ tùy tiện đứng trên được một lúc. Đã có người đến gần, ba ba lại, chính là kiểu bình thường nhất của người bình thường. Gương mặt khá lớn, mũi cũng không cao, trán có chút hói, mà nói qua hai câu. Minh thần lại cảm thấy Hoàng Quang cùng cha hắn quả nhiên vẫn là giống nhau. Không phải nói đến tướng mạo, mà là cử chỉ hành động, cách ăn nói, tính cách ở mọi phương diện. Bây giờ cậu đã biết, Hoàng Quang thích nói đùa nói giỡn nhưng vẫn giữ đúng chừng mực. Chăm sóc người khác cũng không khiến người ta cảm thấy lúng túng. Thận trọng, thành thục, suy nghĩ chu toàn, những ưu điểm đó từ đâu mà có. Cha của Hoàng Quang chính là phiên bản nâng cấp của Hoàng Quang ở phương diện này. Đối nhân xử thế mang lại cảm giác thoải mái cho mọi người. Minh thần bị đẩy đến trước mặt cha Hoàng Quang để giới thiệu. Khẩn trương đến tay chân cũng không biết nên đặt ở đâu. Ngập ngừng mà kêu một tiếng. Chú Hoắc, lập tức bị hỏi. Ở tại nhà ta ăn Tết mà chỉ gọi chú thôi à. Minh thần không rõ chuyện gì xảy ra. Cứ vậy mơ mơ hồ hồ mà nhận cha nuôi. Mơ mơ hồ hồ mà nhận được tiền lì xì. Sờ một cái. Siêu cấp dày. Quay đầu lại nhìn Hoàng Quang. Khó tiếp nhận được ý tứ này. Hoàng Quang vò tóc của cậu. Cho cậu thì cậu cứ cầm. Tớ cũng có mà. Chúng ta giống nhau. Vừa nói vừa quơ quơ bao lì xì trên tay. Cậu là con ruột mà. Tớ là người ngoài. Đã nhận là cha nuôi rồi còn cái gì là người ngoài. Cậu có thể nghĩ như này. Tớ là con trai cũ. Cậu là con trai mới. Mới dù sao cũng tốt hơn cũ. Cần phải lấy nhiều hơn một chút. Sao lại nói như thế được? Chú Hoắc không những đối với Minh thần rất hiền hậu. Mà với những người khác cũng rất dễ gần. Chiêu đãi khách ở nhà. Cũng không có người nào cảm thấy lúng túng và câu nệ. Một bữa cơm mà ăn đến chủ khách vô cùng vui vẻ. Đến cuối cùng, người chú này còn tự thân xuống bếp, nhanh nhẹn nướng một ít điểm tâm ngọt. chỉ là món khoai lang phô mai bình thường. Nhưng ăn rồi xứng đáng được Michelin 3 sao. Minh Thần không biết chính mình đã say, hay do bầu không khí náo nhiệt giúp tăng hương vị thức ăn. Khi cắn một miếng cảm thấy ngon không thể tả, cứ như là ăn được mỹ vị. Hoàng Quang thấy Minh Thần trợn mắt vẻ mặt kinh ngạc, không nhịn được cười. Ăn ngon lắm sao? Lúc thường tớ không cho cậu ăn ngon như vậy hả? Minh Thần ngày hôm nay có uống rượu, đầu có chút đau, lắc lắc nói. Sò không bằng, hai cánh tay còn dang ra, cách một khoảng cách dài, chênh lệch lớn như vậy, phải làm sao bây giờ? Hoàng Quang vò vò mặt cậu, dẫn cậu ra ngoài vườn hoa nhỏ cho tỉnh rượu bớt. Không sao, thời gian còn dài, tớ từ từ luyện tập, trò có thể giỏi hơn thầy mà. Minh Thần chỉ có cảm giác say, chứ không thật sự say. Hoàng Quang từ lần trước biết đến tửu lượng của cậu, vẫn luôn rất cẩn thận, ở trong bữa tiệc trước trước sau sau đều dõi theo đối phương. Hai ly rồi sẽ không cho uống nữa, vì vậy chỉ là tâm tình tương đối cao hứng. Lý trí vẫn có thể giữ được. Đến tối muộn, nghĩ đến lúc cùng nhau ở một phòng lập tức trở nên khẩn trương. Từ góc độ người bình thường nhìn thấy, cậu và Hoàng Quang có phải quá thân mật rồi không? Minh Thần ở ngoài vườn hoa vòng vòng nửa ngày, trên danh nghĩa là phân tán hơi men, nhưng trên thực tế là lo sợ bại lộ. Còn về phần bại lộ cái gì, chính cậu cũng không rõ lắm. Một hồi lâu sau, hai người rốt cuộc cũng nói chuyện với nhau. Minh Thần kể cho Hoàng Quang nghe chuyện năm đó mình đã trải qua. Hoàng Quang nghe xong trợn mắt ngoác mồm, trong lòng đau xót không thôi. Hắn bất đắc dĩ ôm lấy Minh Thần, bàn tay vỗ về người kia. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Thật sự là quá vất vả rồi. Minh Thần không nặng không nhẹ cắn Hoàng Quang một cái cho hả giận. Còn cách nào khác sao? Trời sinh tớ đã cong. Hoàng Quang hôn nhẹ cậu như thể đang động viên. Minh Thần không nhịn được hỏi. Còn cậu khi đó nghĩ như thế nào? Tớ, Hoàng Quang ngượng ngùng vò đầu. Tớ, thật sự không có nghĩ gì nhiều. Hai người con trai ngủ chung với nhau, khá là bình thường. Đúng vậy, loại đáp án này Minh Thần không cần hỏi cũng biết được câu trả lời. Thậm chí buổi tối hôm đó cậu đã biết được rồi. Ngồi ngoài hết 30 phút, Hoàng Quang vì sợ cậu lanh, trước tiên cờ Iota Asak Sigma viết thường khoác choàng cho cậu, lấy khăn quàng cổ quấn kỹ cho cậu. Minh Thần thấy vậy rất lo Hoàng Quang sẽ cảm mạo nên không tiếp tục ở ngoài thêm nữa. Nhanh chóng trở vào nhà, hơn phần nửa khách tới nhà đều được an bài trong phòng ngủ. Số còn lại như chú Hoắc và anh em vì không đủ phòng nên cùng chen chúc trên ghế salon ngoài phòng khách. Có thêm một tấm chăn lớn, siêu siêu vẹo vẹo đi vào giấc ngủ. Minh Thần nhất thời cảm thấy được những tâm tư suy nghĩ của mình giống như là trò cười. Cách chương.